Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, lần thứ nhất tu luyện. Rèn luyện pháp, tu luyện, nói khó rất khó, nói không khó cũng bình thường. Tu luyện công pháp, không phải sẽ biết chữ liền được. Cao trung chuyên nghiệp thi tri thức, kỳ thực chính là vì tu luyện làm nền. Rèn luyện pháp dính đến một chút thân thể người huyết dịch hệ thống tuần hoàn. Cùng với toàn thân mạch lạc xương cốt rõ ràng nhận thức. Người liền khí huyết tuần hoàn hệ thống cũng không biết. Bắt được tu luyện pháp cũng là toi công. Sẽ không luyện, bất quá, đây là cơ sở công pháp. Cái gọi là cơ sở công pháp, tự nhiên là vì phổ cập giáo dục. Sở dĩ liên quan đến đồ vật, không phải quá nhiều. Bao quát hệ thống tuần hoàn khí huyết cũng đều là mạch chủ. Trong tình huống bình thường, dù cho ban đầu luyện sai đường cũng sẽ không chết người. Bị thương đó là không cách nào tránh khỏi. Cho tới tẩu hỏa nhập ma, Phương Bình còn không tư cách này. Liền hắn 124 tạp khí huyết, dù cho cô đọng khí huyết thời điểm đi nhầm kinh mạch, lực xung kích cũng không lớn như vậy. Này cùng trước một lần tăng lên 10 tạp khí huyết so với trong cơ thể khí huyết đi rẽ, độ nguy hiểm trái lại muốn càng thấp hơn. Tu luyện trước, Phương Bình vẫn là có chút không yên lòng. Suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra cho Vương Kim Dương gọi điện thoại. Nam Giang Võ Đài, Vương Kim Dương mấy ngày nay tu thân dưỡng tính, khôi phục trạng thái. Chuẩn bị thời đỉnh cao liền tiến hành đột phá. Nhận được điện thoại thời điểm, nghe được Phương Bình muốn hiện tại tu luyện, Vương Kim Dương không khỏi cau mày, hơi trầm ngâm chốc lát. Vương Kim Dương mở miệng nói, ngoặc kép, rèn luyện pháp, có thể tu luyện, ban đầu dù cho xảy ra chút vấn đề, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Bất quá, Phương Bình vội vã nghiêng tai lắng nghe. Bất quá trong đó có một số việc ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Đệ nhất, hiện tại tu luyện rèn luyện pháp, khí huyết cô đọng, huyết khí tôi cốt, những này đều là tiêu hao khí huyết. Khí huyết không phải bỗng dưng mà đến, dù cho tự thân có thể tái sinh cũng theo không kịp tiêu hao tốc độ. Một khi tu luyện rèn luyện pháp, ngươi khí huyết hạn mức tối đa sẽ tăng lên, thế nhưng người thực tế khí huyết nhưng là sẽ giảm xuống, hơn nữa giảm xuống phạm vi rất lớn. Một khi bổ sung không đi lên, người thi đại học sắp tới, kiểm tra sức khỏe một quan chính là phiền toái lớn. Việc cấp bách hẳn là lấy võ khoa thi làm chủ, mà không phải tu luyện làm chủ. Phương Bình ngưng lông mày nói, khí huyết sẽ giảm xuống. Đương nhiên, Vương Kim Dương buồn cười nói, tôi cốt cần khí huyết huẩn nhưỡng, rèn luyện kinh mạch cũng cần khí huyết huẩn nhưỡng. Ngươi nói tiêu hao có lớn hay không? Ngươi hiện tại nếu như là 120 tạp khí huyết, một lần tu luyện có thể sẽ giảm xuống đến 115 tạp. Khôi phục khí huyết tốc độ tuy rằng so với tăng trưởng nhanh, có thể dù cho ngươi ăn một viên phổ thông khí huyết đan cũng phải 3 ngày trở lên mới có thể khôi phục. 3 ngày một viên phổ thông khí huyết đan, bao nhiêu tiền, có bao nhiêu gia đình có thể hòng duy trì. Một khi theo không kịp bổ sung, khí huyết giảm xuống, vô pháp khôi phục, cái kia trước tu luyện tăng lên một điểm như vậy hạn mức tối đa, chẳng mấy chốc sẽ lướt xuống. Phương Bình, trên tay ngươi là có một ít tài nguyên, có thể tài nguyên có hạn, cũng không thể lung tung vận dụng. Nếu ta nói, lên võ đại sau mới là tu luyện cơ hội tốt. Trường học có thể cung cấp một nửa tài nguyên cho ngươi tu luyện, bất quá là làm lỡ mấy tháng mà thôi. Dù sao cũng hơn chính ngươi đem cuộc cải tiêu sạch cường. Phương Bình không quá để ý cái này, suy nghĩ một chút lại nói, cái kia khí huyết bổ sung theo được. Khí huyết hạn mức tối đa có thể tăng cường. Đúng, đây là tất nhiên, bằng không, rèn luyện pháp, làm sao đem không phải võ giả khí huyết tăng lên tới cực hạn. ngươi vừa mới nói đệ nhất, cái kia trừ bỏ điểm ấy, còn có cái gì tai hại? Thứ hai, Vương Kim Dương ngữ khí so với lần thứ nhất phải nghiêm túc một ít. Trầm giọng nói, điểm thứ hai, tu luyện, rèn luyện pháp, lấy ngươi khí huyết, sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng không có nghĩa là không có thương tổn. Một khi mạch chủ, đặc biệt là đại não phụ cận mạch chủ bị thương, dù cho có thể trị hết, cũng sẽ tạo thành ngươi bị bệnh liệt giường mấy tháng. Phương Bình, nhanh thi đại học, chính ngươi chú ý một chút. Lần thứ nhất, tu luyện độ nguy hiểm lớn nhất. Một khi bị thương nghiêm trọng, ngươi rất khả năng sai qua lần này thi đại học. Mao mạch mạch máu vỡ tan còn không liên quan quá nhiều. Lấy ngươi khí huyết sức khôi phục, có thể rất nhanh khôi phục, có thể tuyệt đối không thể thương tổn được mạch chủ. Vương ca, ta sẽ cẩn thận, Phương Bình vội vàng trả lời một câu. Vừa nghe Phương Bình ý tứ, Vương Kim Dương liền biết hắn quyết định chủ ý. Lắc lắc đầu nói, theo ngươi, thật phải bị thương, quá mức sang năm lại đến. Một cái là làm lỡ một năm, một cái là làm lỡ mấy tháng. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng liền được. Vương Kim Dương cũng không phải Phương Bình cha hắn, đương nhiên sẽ không ở Phương Bình kiên trì tình huống một khuyên tiếp tục khuyên. Nói xong lần này, Vương Kim Dương tiếp tục nói, mặt khác chính là thung công lựa chọn, 16 loại thung công, ngươi nghĩ kỹ chọn loại nào sao? Cái này ta còn thực sự không có gì hay ý nghĩ. Vương ca cho ta đề cử một loại, chủ yếu nhìn ngươi kế tiếp nhất phẩm cảnh phương hướng lựa chọn. Vương Kim Dương dừng một chút, mới nói, nhất phẩm cảnh, chủ tu chi trên, so sánh ổn thỏa, đúng quy đúng củ, chủ tu chi dưới, có thể chiến có thể chạy, hạ bàn vững vàng, bất quá rèn luyện chi dưới, có chút nguy hiểm, một khi bị thương, dễ dàng xuất hiện người què hiện tượng. Võ đại bên này, người có thể thường thường nhìn thấy một ít nhất phẩm cảnh người què. Đầy trường học chạy, hình tượng bị hao tổn, chi trên bị thương, không thấy được, chi dưới bị thương, có thời điểm vô pháp bước đi đều bình thường. Rèn luyện chi dưới nhất phẩm cảnh, so với rèn luyện chi trên có phải là mạnh hơn? Cái này tùy theo từng người, nhìn thực tế giao thủ tình huống, bất quá điều kiện ngang nhau tình huống, rèn luyện chi dưới võ giả, đánh không lại cũng chạy quá. Rèn luyện chi trên võ giả rất khó đuổi theo. Nói đến đây, Vương Kim Dương bỗng nhiên cười nói, ta nhất phẩm cảnh rèn luyện chính là chi dưới, chạy đặc biệt nhanh, cùng một vị sơ nhập nhị phẩm cảnh sư huynh giao thủ. Hắn nhất phẩm cảnh rèn luyện chi trên, chi dưới vừa mới bắt đầu rèn luyện, cuối cùng ta vẫn cứ kéo đổ hắn. Việc này Vương Kim Dương làm chuyện lý thú tùy tiện cùng Phương Bình nói một chút. Trên thực tế lúc đó náo động đến động tĩnh không nhỏ. Hai người đánh ra chân hỏa. Vương Kim Dương mang theo vị sư huynh kia vòng quanh Nam Giang võ đại chạy hơn 30 vòng. Cuối cùng vẫn cứ đem vị sư huynh kia mệt miệng sủi bọt mép. Chết sống chính là không đuổi kịp. Tức giận đối phương sau xin thề, không rèn luyện xong chi dưới tuyệt bất hòa Vương Kim Dương đánh đối mặt. Những này nội tình, Phương Bình tự nhiên là không biết. Vừa nghe rèn luyện chi dưới so với rèn luyện chi trên mạnh, Phương Bình vội vàng nói, Vương ca, vậy ta rèn luyện chi dưới, ngươi cảm thấy cái gì thung công thích hợp? Mã bộ thung, đây là rèn luyện chi dưới võ giả lựa chọn hàng đầu. Ngoặc kép, hai người liền tu luyện sự, câu thông thời gian rất lâu, Vương Kim Dương cũng không có cái gì thiếu kiên nhẫn, nói không rõ ràng, Phương Bình làm bừa, dễ dàng gặp sự cố, một khi thật bị thương, sai qua năm nay thi đại học, một năm chênh lệch, nhưng không phải là tốt như vậy truy đuổi. Dựa theo Vương Kim Dương ý nghĩ, Phương Bình không cần thiết vội như vậy, vào võ đại lại nói. Còn có thể tỉnh điểm tài nguyên, Phương Bình trên tay những tài nguyên kia, tiết kiệm điểm, thêm vào trường học mức phân phối, đủ đến nhị phẩm rồi. có thể chính hắn một người tay chân lớn tiêu lung tung. Rất có thể nhất phẩm sau liền hết rồi. Nghĩ lại tìm một cái hoàng bân. Cái kia đến thiên thời địa lợi nhân hòa. Phương Bình đến cái nào tìm chuyện tốt như vậy đi. Một cú điện thoại, đánh tiếp cận một giờ. Không thể không nói, Vương Kim Dương rất đạt đến một trình độ nào đó. Ở Phương Bình bên này được chỗ tốt không nhỏ. Lão Vương hậu mãi phục vụ cũng rất đúng chỗ. Cúp điện thoại, Phương Bình hít sâu mấy hơi thở. 3 giờ chiều, Phương Bình bắt đầu chính mình lần thứ nhất chính thức tu luyện. Hắn đã đại thể biết rõ phương pháp tu luyện, dù cho ra điểm sai lầm, quá mức kế tiếp 5 cái 2 ngày, chỉ cần không tìm đường chết đi xung kích động mạch chủ liền được. Không có nội thị năng lực, Phương Bình chỉ có thể bằng cảm giác làm việc. Cởi sạch áo, Phương Bình vừa ngưng thần dựa theo rèn luyện pháp, đồ sách tu luyện, vừa quan sát chính mình toàn thân mạch lạc, làm khí huyết cô đọng thời điểm, chỗ nào khí huyết mạnh mẽ, những kia bình thường không lộ ra mạch lạc, chẳng mấy chốc sẽ lộ ra đi ra, có chút nở đau, lần thứ nhất tu luyện, thân thể mạch lạc có chút không quá thích ứng, vượt qua lần thứ nhất là tốt rồi, tiềm lực thân thể con người vô hạn, ngoặc kép, Phương Bình không ngừng tổng kết được mất, làm khí huyết cô đọng đến huyệt thái dương phụ cận. Phương Bình có chút sốt sắng, những nơi khác bạo điểm mạch máu, không chắc có bao nhiêu nguy hiểm, có thể đại não phụ cận mạch máu, tùy tiện bạo một cái, đều có hắn nhận, rèn luyện pháp, ở trong, lưu kinh đại não mạch lạc rất ít, chỉ có một cái mạch chủ. Cũng may, cơ sở tu luyện pháp là dọc theo cố hữu tuần hoàn hệ thống đến, không có khai thác chi mạch, rất nhanh. Phương Bình liền thuận lợi thông qua trên đầu sợi mạch chủ kia. Nửa giờ sau, Phương Bình thuận lợi hoàn thành rồi lần thứ nhất rèn luyện. Rất thuận lợi, Phương Bình nhe răng trợn mắt, ngoài miệng nói xong thuận lợi, trong lòng đã bắt đầu mắng MMP. Giờ khắc này, hắn khắp toàn thân vết máu loang lổ, mạch chủ là không thành vấn đề, một ít mau mạch mạch máu nhưng là vỡ tan. Dẫn đến cả người đều ở bốc huyết. Lúc này, Phương Viên hoặc là Lý Ngọc Anh vào cửa, e sợ có thể dọa khóc. Lần thứ nhất rèn luyện xong xuôi, Phương Bình cảm thấy trước còn có chút nở đau mạch máu mạch lạc đều ung dung không ít. Cho tới bốc huyết, bốc liền bốc đi, ngược lại hắn khí huyết nhiều. Ngưng thần liếc mắt nhìn bảng, Phương Bình muốn nhìn một chút lần này có hay không khí huyết giảm xuống. Tài phú, 3.370.800 khí huyết, 120 tạp tinh thần, 140 hách, hạ thấp 4 tạp, đổi thành những người khác. Một viên phổ thông khí huyết đan đều chưa chắc bù đắp được đến. Nói cách khác, một lần tu luyện, 100.000 không rồi. Phương Bình có chút đau răng. Lần này càng lý giải, vì sao trước kỳ thi tốt nghiệp trung học trở thành võ giả thí sinh cực nhỏ cực nhỏ. Dù cho tất cả điều kiện đều đạt đến, nay dùng tiền cùng nước chảy cũng không khác biệt rồi. Không phải nhà đại phú đại quý, ai cam lòng như thế dùng tiền. Thêm vào rốt cuộc có hung hiểm, công pháp ở võ giả lúc này mới có thể được. Đại đa số học sinh cấp 3 căn bản không cơ hội này. Bất quá những người khác là những người khác, Phương Bình có thể không những này lo lắng, Vương Kim Dương lo lắng hắn đem tài nguyên háo hết rồi. Trên thực tế Phương Bình căn bản không chuẩn bị vận dụng những đan dược kia. Không do dự nữa, Phương Bình lập tức bắt đầu ngưng thần nghĩ tăng lên khí huyết. Tài phú, 3.365.800 khí huyết, 125 tạp tinh thần, 140 hách, hạn mức tối đa tăng lên 1 tạp. Phương Bình ánh mắt sáng ngời. Một lần tu luyện, hạn mức tối đa tăng lên 1 tạp. Cái tốc độ này không chậm rồi. Đương nhiên, đây là đối với hắn mà nói. Những học sinh khác khôi phục khí huyết muốn 3 ngày trái phải. 3 ngày tăng lên 1 tạp, bỏ ra 100.000 đồng tiền. có thể không chắc có bao nhiêu người đồng ý thử nghiệm. Ta khôi phục khí huyết, không có tiêu hóa kỳ, người khác 3 ngày tu luyện 1 lần. Ta chỉ cần thân thể có thể chống đỡ được, bao nhiêu lần đều được. Nguyên lai, hệ thống là như thế dùng. Lão Vương, tam phẩm toán cái cầu, ngươi chờ, đến thời điểm hù chết ngươi. Phương Bình lầm bầm lầu bầu, trên mặt ý mừng không che lấp được, thêm vào cả người đẫm máu. Lúc này bị người nhìn thấy, e sợ thật có thể dọa khóc bạn nhỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục